Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu nhìn thấy anh ta lại do dự, hai hàng lông mày nhíu lại thành một vào thời khắc này. Không phải anh ta nên kiên định thống nhất mặt trận với cô ta sao? Biên kịch Xà, phiền anh trả lời thẳng câu hỏi của chúng tôi. Các phóng viên sợ mọi chuyện chưa đủ rối loạn, tiếp tục thúc giục. Xà Hoành Minh đảo mắt nhìn gương mặt căng thẳng của Lý Hiểu vài giây, sau đó lộ ra một chút áy náy. Anh ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nếu chỉ dựa vào việc này thì đúng là không thể chứng minh rằng cô Diệp có hiểm nghi sao chép. Dù sao thì nếu cô Diệp cực kỳ có tài năng ở phương diện này, như vậy cô ấy cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Các phóng viên nghe được anh ta phủ nhận lời Lý Hiểu, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn dĩ định đôi co cùng một lúc với cả hai người. Hiện tại trông thì có vẻ như chỉ có một mình Lý Hiểu là vì ghen tị nên mới cố ý phỉ báng. Đàn Thăng thở phào nhẹ nhõm, đưa cho một Xà Hoành Minh một ánh mắt khen ngợi. Cũng không đến mức hai biên kịch đều bị xử lý hết. Lý Hiểu thì lại không dám tin trừng mắt nhìn Xà Hoành Minh. Cho dù như thế nào thì cô ta cũng không ngờ rằng anh ta sẽ phản bội vào thời khắc quan trọng này. Xà Hoành Minh, anh điên rồi đúng không? Kịch bản kia là tâm huyết của cả hai chúng ta, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Mặt Xà Hoành Minh lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ. Biên kịch Lý, cô chấp nhận hiện thực đi, Diệp Ninh không sao chép chúng ta. TBC anh ta vô cùng gian nan nói ra câu nói cuối cùng. Hiện tại mọi dấu hiệu đều đang tiết lộ tin tức này. Lý Hiểu giống như là ống pháo bị đốt lửa, đang định nổi giận thì phóng viên ở trước mặt đã mở miệng. Đúng vậy, cô Diệp không hề sao chép. Chúng ta đã xem xong điện ảnh của đạo diễn Ngô rồi, bên trong không có bất cứ đoạn nội dung hoặc chi tiết nào giống trong kịch bản của cô cả. Những lời người này nói ra giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào người Lý Hiểu, làm đầu óc cô ta trống rỗng. Không thể nào có chuyện đó, tất cả các phóng viên đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Lễ chiếu phim đầu tiên, nghe tên là biết, đây chính là lần đầu tiên điện ảnh công chiếu, truyền thông và các khán giả được mời đến đây. Tổng cộng hơn 100 người, xem toàn bộ bộ phim đó từ đầu đến cuối. Nếu biên kịch Lý không tin thì có thể tự hỏi đạo diễn Đan. Lý Hiểu chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, cứng đờ đảo mắt nhìn về phía Đan Thăng. Đan Thăng thở dài gật đầu, đúng là chúng tôi đã xem điện ảnh rồi. Lưng Xà Hoành Minh lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, may mà lúc nãy anh ta đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, nếu không thì hiện tại anh ta sẽ cũng bị truyền thông phê phán giống như Lý Hiểu. Hồng hộc, ngực Lý Hiểu phập phồng kịch liệt, mấy người đều là người ngoài nghề, không phát hiện ra những nội dung sao chép, cũng không có nghĩa là mọi người đều không. Cô ta miễn cưỡng tìm lại tự tôn cho chính mình, chúng tôi có phát hiện ra nội dung sao chép hay không thì không thể dựa vào lời cô nói, ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết. Nhưng mà biên kịch Lý lại chửi bới cô Diệp và đạo diễn Ngô suốt mấy tháng trời. Không biết hiện tại cô có đồng ý chịu trách nhiệm vì chuyện này hay không? Vô số ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Lý Hiểu, nhất định phải nhận được câu trả lời của cô ta. Lý Hiểu hoàn toàn luống cuống, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Xà Hoành Minh và Đan Thăng ở bên cạnh. Sao lại không sao chép được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Diệp Ninh lại tài giỏi đến mức đó chứ? Biên kịch Xà, đạo diễn Đan, mấy người nói một câu đi chứ? Lúc trước không phải hai người cũng tin tưởng tôi sao? Cô ta run giọng nói, hy vọng có thể kéo lại. Đồng minh, của mình, Xà Hoành Minh nhìn dáng vẻ hoảng loạn bất an của cô ta. Nghĩ đến một tiếng trước cô ta còn đang kêu gào khẳng định mình có thể chịu trách nhiệm vì lời nói và việc làm của mình. Thật đúng là người đáng thương chắc chắn cũng có chỗ đáng giận. Biên kịch Lý, chuyện đã đến nước này, cô cũng nên cho Diệp Ninh và đạo diễn Ngô một câu trả lời rõ ràng rồi. Cách chương.